Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600, nguyên lai Lê Bắc Niệm là quân tẩu A Tương Đương. Đợi các nàng đã xong, Lê Tuyết Tình hóa trang xong cũng đứng dậy, đi đến Lê Bắc Niệm bên giường lấy xuống nàng vừa mới ném lên kem chống nắng. Nói lẩm bẩm: Nhãn hiệu gì? Nghe đều chưa nghe nói qua. Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là đổ không ít trên tay. Triệu U Nhi trông thấy, nhịn không được mở miệng: Ngươi cái này không được đâu. Không có gì, Lê Tuyết Tình chẳng hề để ý. Nàng cho các nàng cũng dùng, cho chúng ta dùng cũng giống vậy. Có cần phải tới điểm? Triệu U Nhi do dự một chút, cũng đưa tay ra. Lê Bắc Niệm các nàng xuống tới. So nam sinh đội ngũ nhanh hơn một chút. Huấn luyện viên nhóm đã xin đợi lâu ngày. Dương Đại Vũ mắt nhìn thời gian. 5 giờ 51 phút. Rất tốt. Dương Đại Vũ vốn cũng không phải là sẽ khen người người. Một câu rất tốt, đã đầy đủ biểu lộ hắn tán thành. Dương Đại Vũ sau lưng binh đàn tử nhóm nghe nói như thế. Nói lẩm bẩm: Đương nhiên được. Lão đại nữ nhân, Mã Lâm đụng hắn một lần. Nói, còn có những người khác thì sao? Về sau ở chỗ này bớt nói điểm chuyện này. Người kia im miệng, cười hắc hắc. Lê Bắc Niệm mới vừa đứng thẳng, bỗng nhiên Lưu Vĩ nói: Phía trước cái kia điểm trắng quân ca ca, có phải hay không là ngươi bằng hữu a? Lê Bắc Niệm còn không có chú ý tới, ngẩng đầu, vậy mà liếc mắt liền thấy được Bách Nguyên. Lê Bắc Niệm giật mình, nàng chưa kịp nói cái gì, Bách Nguyên liền đã cười tủm tỉm cùng với nàng chào hỏi. Nói: Chào buổi sáng nè, sao ngươi lại tới đây? Bách Nguyên đứng nghiêm: Ta cũng là tật ưng một phần tử. Hơn nữa ta muốn bảo vệ ngươi a. Lời này xuống tới, phía dưới nam các diễn viên ồn ào lên tiếng. Quân tẩu a, nguyên lai Bắc Niệm là có bạn trai. Khó trách thể lực tốt như vậy. Ngoặc kép, phi phi phi. Bách Nguyên lên tiếng, lập tức cãi lại nói. Ta là Niệm tỷ bảo tiêu a. Xuất ngũ về sau một mực đi theo Niệm tỷ. Ta có thể không xứng với Niệm tỷ. Nàng đáng giá tốt hơn. A Tương Đương, Lưu Vĩ cũng lên tiếng phụ họa. Nguyên lai là thầm mến. Binh ca ca cũng như vậy thẹn thùng a. Ha ha ha ha. Ngoặc kép, Lê Bắc Niệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bách Nguyên có miệng khó trả lời. Mặt đối với bên người bọn chiến hữu đồng tình ánh mắt. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Kết thúc rồi. Đây nếu là cho lão đại biết rõ tạo thành dạng này hiểu lầm, hắn liền xong đời. Cũng may, Dương Đại Vũ rất nhanh liền quát bảo ngưng lại. Nam các diễn viên rất nhanh quy vị, đều ở 6 giờ đúng. Lê Tuyết Tình cùng Triệu U Nhi đến thời điểm, đã là qua tốt mấy phút. Trông thấy các nàng ngăn nắp Tịnh Lệ chạy tới, Dương Đại Vũ lông mày hung hăng nhíu một cái. Nói, làm sao muộn như vậy? Sao khác người muộn mười mấy phút? Lê Tuyết Tình hùng hồn. Nói, báo cáo, chỉ là muộn thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Triệu U Nhi cũng đứng nghiêm, nhìn về phía trước, Dương Đại Vũ mặt đen. Muộn thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Người có biết hay không? Trên chiến trường mấy phút đồng hồ này chênh lệch có bao nhiêu? Nói không chừng ngươi sớm đến vài phút, liền có thể cứu vãn một cái tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc chiến hữu. Vài phút mà thôi, thời gian chính là sinh mạng. Lê Tuyết Tình bị uống đến lắc một cái, nhưng rất nhanh lại nói. Ta sẽ không lên chiến trường. Hiện tại cũng không phải chiến loạn thời kỳ. Người đã đến nơi này, chính là một chiến sĩ. Dương Đại Vũ quát lớn, là cái chiến sĩ, nên tuân theo quy củ. Đúng giờ, ngay sau đó, nhìn thấy Lê Tuyết Tình trên mặt trang dung. Nói, ai bảo ngươi trang điểm, ngay lập tức đi cho ta tẩy, trở về làm 10 cái chống đẩy. Nghe nói như thế, Lê Tuyết Tình sắc mặt trắng nhợt. Phản bác, ta hóa rất lâu, chấm ngoặc kép, không rửa cũng được, làm 20 cái. Hừ. Bàn về Lê Tuyết Tình tìm đường chết thường ngày. 6 càng xong. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http